Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 145 mang thai lăn lộn cùng trao đổi sinh đem chương cầu đầu này nhóm người áp xuống đi. Lâm Trạch liền khôi phục ngày xưa đi học, ôn tập, mỗi ngày bồi chương tụ xem sổ sách cùng thai giáo nhật từ mỗi ngày thời gian bị an bài đến tràn đầy, vội đến chân không chạm đất. Chương tụ bởi vì mang thai thường xuyên dẫn tới cảm xúc dao động biến đại, hắn còn phải tìm mọi cách ở tức phụ phát dẫn thời điểm đậu thú. Chương tụ mỗi lần đều sẽ bị đậu đến giờ khóc giờ cười, trong lòng lại cảm động lại áy náy. Hắn cũng không nghĩ ở Lâm Trạch trước mặt phát giận, tướng công đã đối hắn đủ hảo, cái gì đều theo hắn. Nhưng này người mang thai căn bản khống chế không được chính mình cảm xúc, trong bụng hài tử muốn lăn lộn, hắn liền từ dịu ngoan cừu con biến thành dễ châm bạo ống. Một chút liền tạc xong lúc sau chính mình cũng là hối hận đến không được, dễ giận dễ khóc lại dễ cười, cảm xúc thay đổi liên tục. Đem Lâm Trạch lăn lộn cảm thấy đương ba ba thật không dễ dàng a, oa còn không có sinh ra tới liền như vậy lăn lộn bọn họ phu phu hai, về sau sinh ra tới còn phải. Khẳng định là cái tôn hầu tử, bất quá đây là chính mình bá loại, chính mình tạo oa, quỳ cũng đến hầu hạ hảo trong nhà bảo bối phụ tử. Tả hữu cũng liền này mấy tháng thời gian. Bởi vì hoài hài tử không dám quá lăn lộn, bọn họ phu phu hai cũng cơ bản ở tư thục công nhân ký túc xá trường ở. Trong thôn Lâm Tam Quý bên này cũng không thiếu đi theo lăn lộn. Chương tụ trong bụng hài tử không chỉ có là trong nhà cái thứ nhất tôn bối, vẫn là cháu đích tôn, cả nhà đều coi trọng thực. Khương Dung Nương cơ bản lâu lâu liền phải hướng trấn trên đi một chuyến, mặc dù có Trương A Bà nhìn hỗ trợ chiêu cố. Nàng vẫn là không yên tâm tụ ca nhi, trừ cái này ra chính là đưa chút nông ra chính mình dưỡng thổ gà cùng trứng gà, này đó đều là dưỡng thân thể tốt nhất. Lâm Tam Quý ở trong thôn cũng là thả ra lời nói, ai ở trên núi đào đến nhân sâm A linh tinh có thể cho dưỡng phu dùng dược liệu hắn toàn bộ đều thu, không cần lại cung cấp nuôi dưỡng Lâm Kiến Văn cái này quỷ hút máu, Lâm Trạch lại thường thường cho hắn hiếu kính, trong nhà hiện tại tiền tiết kiệm rất nhiều. Hơn nữa Khương Dung Nương ở bên ngoài nhiều năm cũng tồn hào chút bạc, các nàng lão phu phụ tuổi lớn bạc có thể dùng như thế nào? Còn không phải hướng con cháu trên người hoa, kia lại là Lâm Trạch hài tử, các nàng lão phu phụ hai thân tôn tử, tiêu tiền hoa đến càng thêm nhạc a, vốn dĩ Lâm Tam Quý còn tưởng ở ăn Tết trước đem trong nhà phòng ở may lại một chút, bất quá Lâm Trạch ngăn cản. Nếu lão kéo chân sau Trần Thục Cúc mẫu tử đơn đi ra ngoài, hắn cái này Lâm gia trưởng tử liền không có lại sống một mình đạo lý, cùng Lâm cha mấy cái lão nhân trụ đến cùng nhau là tất nhiên, hắn đã quyết định xây nhà, Lâm cha bên này còn cái gì? Lâm cha là sớm tưởng kêu Lâm Trạch về nhà một khối ở, nghe Lâm Trạch tính toán trong lòng Mỹ đến không được, vẫn là hắn lão đại cẩn thận hiếu thuận, sớm đều nghĩ kỹ rồi. Hiện tại ngoài ruộng sống không vội, trong nhà lại không có kinh tế áp lực. Lâm cha mỗi ngày làm xong sống chính là mang theo Khương Dung Nương ra cửa đi bộ. Cùng người trong thôn nói chuyện phiếm vài câu, lại nghe người ta chúc mừng khích lệ con của hắn tôn tử vài câu, lại hỏi thăm nhà ai nhi tử nhân phẩm điều kiện như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm rãi cấp Lâm Tiểu Liên xem nhân gia, nhật tử quá đến miễn bản nhiều nhàn nhã thư thái, rất có thanh thản ổn định dưỡng lão tư thế. Làm mặt khác còn ở vì nhi nữ nhọc lòng thôn dân hâm mộ không thôi. Bọn họ lão phu thê không có việc gì làm, tự nhiên đầy bụng tâm tư đều ở chương tụ trên bụng. Đương gia nãi đối tôn tử cái loại này cách đại thân so Lâm Trạch cái này đương cha còn khẩn trương. Mỗi lần đến trấn trên Lâm Trạch đều chỉ có thể bị tễ đến bên cạnh dương mắt nhìn. Lão cha lão nương tẫn tới cùng chính mình, tranh sủng, hợp với vài ngày Lâm Trạch liền dấm. Nghẹn khí ngao mấy đêm rốt cuộc đem nhà mới thiết kế đồ cùng yêu cầu họa hảo viết hảo, lập tức đi thỉnh thợ thủ công. Sau đó đem giám sát xây nhà sự tình giao cho hai lão, người thuận lợi đuổi đi, sủng, thuận lợi tranh hồi tới. Tướng công, người thành thật công đạo, người tới nơi này phía trước rốt cuộc tuổi tác bao nhiêu? Trương tụ thật là phục, cười cũng không được tức cũng không được, tướng công thế nhưng liền cha cùng nương giấm đều ăn. Đây là muốn đem hắn cùng bảo bảo ngăn cách cấm đoán vẫn là muốn sao, cùng tiểu hài tử giống nhau. Ân, dù sao hoàng kim tuổi tác là được, thành thục cùng ánh mặt trời niên thiếu đều xem trọng. Lâm Trạch mơ hồ ân, mới không thừa nhận chính mình xuyên qua trước chân thật tuổi. Cứ việc 30 tuổi không tính lão, Đúng là nam nhân hoàng kim tuổi, nhưng hắn A Tụ mới 20 không đến, nói ra cảm giác thật sự có trâu già gặm cỏ non hiểm nghi, cho nên kiên quyết không nói. Nhưng không nói Trương Tụ cũng có thể đoán ra vài phần, hắn tướng công lịch duyệt nhiều, làm người xử sự các loại kinh nghiệm sâu, không có nhất định tuổi sao có thể rèn luyện đến ra tới. Bất quá mặc kệ phía trước tướng công là ai, lại như thế nào, hiện tại đây là hắn thích nam nhân, hắn trong bụng hài tử phụ thân. Bất đắc dĩ cười cười, Trương Tụ dựa đến Lâm Trạch trên người, duỗi tay ôm lấy hắn mạnh mẽ eo. Hành hành hành, không hỏi ngươi, ngươi cứ như vậy giáo nhi tử đi, chờ hắn ra tới lăn lộn ngươi, xem các ngươi hai cha con ai lợi hại. Không nói cái này, Giang lão bên kia trao đổi sinh phòng chừng mau tới rồi. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị như thế nào an bài, lấy những cái đó hài tử dạy học tiến độ, sợ là theo không kịp chúng ta khóa. Mấy ngày trước đây Giang lão phái người truyền tin lại đây, trao đổi sinh sự tình mặt khác tư thục không có ngoài ý muốn đều tham dự, dựa theo tin thượng thời gian, người đến bên này phòng chừng cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Những cái đó sư sinh dừng chân an bài đến không thành vấn đề, lúc trước cải biến tư thục thời điểm công nhân ký túc xá cùng học sinh ký túc xá hắn làm được khá lớn, đủ để cất chứa mấy chục cá nhân, không lo không địa phương ngủ. Chủ yếu lo lắng chính là mặt khác tư thục trao đổi sinh theo không kịp bọn họ bên này chương trình học tiến độ, rốt cuộc Trạch Tụ tư thục trước mắt tính chất là đồng sinh học cấp tốc ban, học tập nhiệm vụ cùng cường độ đều là phi thường trọng. Hơn nữa Lý Thăng chờ học sinh đều là Lâm Trạch chọn lựa kỹ càng, chỉ số thông minh trình độ toàn viện siêu thường nhân. Lâm Trạch có thể không chút khách khí nói, hắn học sinh, bất luận cái gì một cái đặt ở bên ngoài đều là quỷ tài tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, kia này một tháng khóa liền thả chậm tốc độ làm củng cố đi. Cơ sở đánh lao sang năm thăng nhi bọn họ học lên cũng nhẹ nhàng điểm. Những cái đó trao đổi sinh không cầu tiến độ. Ta chỉ nghĩ làm cho bọn họ cảm thụ Hà Trạch tu học tập bầu không khí cùng phương pháp. Từ học sinh trên người đột phá, chậm rãi đem Thanh Sơn huyện tư thục lung lạc, về sau mới hảo chỉnh đốn. Vì ngày sau tiếp nhận chức vụ Đoạn Văn Tái lưu lại vị trí. Này 3 năm hắn muốn đem hết toàn lực đem sở hữu chôn tuyến phô hảo, đến lúc đó mới có thể ở nhiệm kỳ nội làm ra tuyệt đối chiến tích, đạt được hắn muốn kết quả. Nhắc Tào Tháo đến, Lâm Trạch phu hai thảo luận quá trao đổi sinh ngày thứ 3, người liền đến. Giang lão mang đổi, tổng cộng 15 cái tư thục, mỗi cái tư thục tới một cái lão sư hai cái đồng học, tổng cộng 45 cá nhân. Một đám sư sinh mênh mông cuồn cuộn đội ngũ đem chấn trên nha sai quán đều kinh động, thuần một sắc ăn mặc nhan sắc bất đồng, nhưng lại nho sinh hình thức quần áo người xuất hiện hiệu quả là thực chấn động, ngày thường chấn trên bá tánh nơi nào gặp qua nhiều như vậy người đọc sách. Mọi người sôi nổi vây xem hiếm lạ, đem một đám củ cải nhỏ phủng đến ưỡn ngực ngẩng đầu mông hướng lên trời khoe khoang. Lâm Trạch nhìn chung quanh này đó khuôn mặt hưng phấn còn không biết chính mình đem gặp phải gì đó tiểu hài tử. Phi thường nhiệt tình tiếp đãi, còn cố ý ở tư thục cửa treo một cái hoan nghênh vui mừng biểu ngữ, đầu tiên thể hiện rồi Trạch Tụ tư thục nhiệt tình thái độ. Cứ việc đương đại người đọc sách trong miệng đều nói cái gì giản lược điệu thấp, nhưng người sao, nào có không thích phong cảnh. Lâm Trạch nhiệt tình hoan nghênh làm bọn nhỏ rất là hưng phấn, đồng hành mà đến tư thục các tiên sinh cũng thực vừa lòng, đang nghe quá Giang lão đối Trạch Tụ tư thục một loạt thổi phồng, nối tiếp xuống dưới sinh hoạt phi thường chờ mong. Này đó sư sinh bởi vì chỉ ở tư thục trụ một tháng, cho nên Lâm Trạch chỉ cấp chuẩn bị phòng cùng đơn giản dụng cụ rửa mặt, mặt khác đệm chăn gì đó đều là đại gia tự mang. Bất quá vì càng tốt làm trao đổi sinh dung nhập, nguyên bản Trạch Tụ tư thục các bạn học đã bị quấy dày, an bài đi theo này đó trao đổi sinh một khối trụ. Gần nhất có lão bánh quẩy mang theo, mới tới trao đổi sinh có thể càng mau thích ứng tư thục quy củ cùng an bài phương tiện dung nhập. Thứ hai sao? Lâm Trạch đương nhiên chính là có tâm tư rèn luyện hạ hắn này đó bọn nhỏ, nhìn xem đại gia xã giao cùng đi đầu chủ đạo năng lực. Lý Thăng đám người đã sớm ở tư tục ngốc buồn, lẫn nhau gian đấu trí đấu dũng cũng đấu nị, đúng là yêu cầu mới mẻ món đồ chơi, không, là tân bằng hữu thời điểm. Đại gia đối bị đánh tan phân đi cùng trao đổi sinh cùng nhau chủ hoàn toàn không ý kiến, mỗi người nhìn chằm chằm mới tới một đổi sinh hai mắt tỏa ánh sáng, nội tâm tiểu ác ma ngo ngoe dục dịch. Mà hoàn toàn không biết mọi người tính tình trao đổi sinh nhóm nhìn Lý Thăng đám người cũng thực ngo ngoe dục dịch, bất đồng Trạch Tụ tư thục bọn học sinh tâm tư, này đó hài tử là sinh ra đua đòi chi tâm. tới phía trước bọn họ trợ lý tiên sinh chính là cho bọn hắn chào hỏi qua, làm cho bọn họ tới rồi bên này cần phải hào hào biểu hiện không thể mất mặt, cho bọn hắn tư thục làm vẻ vang, đem trạch tụ tư thục nổi bật áp xuống đi. Cho nên nhìn chằm chằm Lý Thăng đám người, này đó trao đổi sinh là mang theo điểm căm thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bởi vì loại này bị Giang lão mang đi ra ngoài từng trải cơ hội khó được, nghe nói lại là đi Lâm Trạch nơi này, mặt khác tư thục bọn nhỏ cha mẹ ở biết được tin tức sau, đều là phi thường tích cực đi rồi cửa sau. Hiện tại toàn bộ Thanh Sơn huyện ai không biết Giao Lưu Yến làm nổi bật Lâm Tú Tài là tân huyện lệnh đại cữu tử, chỉ bằng cái này thân phận, trạch tụ tư thục liền cũng đủ làm người xua như xua vịt. Bởi vậy, ở này đó các gia trưởng dụng tâm lương khổ hạ, lần này tới trao đổi sinh đại bộ phận đều là gia cảnh không tồi, rốt cuộc không gia cảnh cũng không bạc đi cửa sau khơi thông quan hệ không phải, đệ tử nghèo chỉ có mấy cái. Thời đại này giai cấp kỳ thị phi thường nghiêm trọng, gia cảnh tốt hài tử tự nhiên cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Thấy ký túc xá đại giường chung giường ngủ, lại xem Lý Thăng chờ học sinh ôm bình thường chăn bông lại đây, một đám tay chân nhanh nhẹn trải giường chiếu sửa sang lại. Không có nửa điểm bị người hầu hạ quá phú quý thiếu gia bộ dáng. Liền cho rằng bọn họ bất quá là nông thôn đến nghèo hài tử, bởi vì phàm là trong nhà có tiền thiếu gia tiểu thư sinh hoạt, có người xử lý, phần lớn đều sẽ không tự gánh vác, cho nên trong lòng tức khắc nhiều hết mức vài phần xem thường. Tiểu hài tử phần lớn đều sẽ không che giấu chính mình cảm xúc, chán ghét cùng thích đều biểu hiện ở trên mặt, cùng lúc trước giống nhau. Gia cảnh tương đối tốt trao đổi sinh ra được lộ ra nuông chiều cùng coi khinh. Này phúc biểu hiện làm trạch tụ tư thục bọn học sinh không có sinh khí, trong lòng chỉ có vui sướng khi người gặp họa. Mỗi lần nhìn đến loại này vẻ mặt không sao cả nhẹ nhàng đến tư thục người, bọn họ trong lòng liền đặc biệt sảng, đã có thể dự kiến kế tiếp có bao nhiêu việc vui nhìn. Những người này này phúc ngốc bức giảng, chính là bọn họ đã từng nột. Ở Lâm tiên sinh nơi này niên thiếu khinh cuồng kết quả chính là không kết quả, sắp có một đám tiểu đồng bọn nhảy xuống nước bồi bọn họ cùng nhau dây vò có thể bất an an ủi sảng sao. Cho nên này đó trao đổi sinh đã đến ngày đầu tiên buổi tối. Lâm Trạch giao cho đại gia cấp tân sinh báo cho tư thục quy củ nhiệm vụ, đại gia quyết đoán ăn ý đào cây hố, đem viết tư thục quy củ thủ tục ném cho trao đổi sinh, liền hô hô ngủ ngon. Nếu người khác như vậy xem thường chúng ta, kia chúng ta cũng liền không cần như vậy tích cực nhiệt tình lạc. Mới tới trao đổi sinh cầm rậm rạp thủ tục vẻ mặt mộng bức. Bọn họ tự còn không có nhận xong a, chương 146 bị liên lụy các tiên sinh. Muốn nói trạch tụ tư thục bọn nhỏ kỳ thật cũng vô pháp, ở ngắn ngủn mấy tháng linh tinh liền đem thiên hạ sở hữu tự đều nhận xong, rốt cuộc học được lại mau cũng là có hạn độ. Bất quá chỉ cần là cho tiêu chuẩn ghép vần đại gia là có thể đọc ra tới. Không hiểu lạ tự đều sẽ thực tự giác ký lục xuống dưới, tiết tự học buổi tối thời điểm hỏi tiên sinh. Tự giác học tập là Lý Thăng chờ hài tử ở Lâm Trạch dạy dỗ sau chính mình ngộ ra tới, sinh tồn, quy tắc chi nhất. Mọi người tiến bộ thần tốc, Lâm Trạch cùng Phương Sơn Nguyên dạy dỗ cố nhiên có công, nhưng lớn nhất nguyên nhân vẫn là này đó hài tử chính mình chịu hạ công phu nỗ lực, so với bạn cùng lứa tuổi, chịu đựng quá Lâm Trạch các loại tàn phá trạch tụ các bạn học. Đều khắc sâu minh bạch lười biếng chậm trễ hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mỗi tuần Lâm Trạch đối đại gia học tập thành quả tiến hành xếp hạng khen thưởng chế độ, cũng làm đại gia chân thật cảm nhận được nỗ lực lúc sau bọn họ là có hồi báo. Nhưng mặt khác tư thục hài tử liền không có như vậy thấu triệt lĩnh ngộ. Cứ việc mặt khác tư thục cũng có cạnh tranh đào thải, nhưng xa không có Lâm Trạch nơi này hung tàn cùng gấp gáp. Lại bởi vì mặt khác tư thục học sinh một cái ban mấy chục hào người, tiên sinh cũng vô pháp giống Lâm Trạch như vậy bận tâm đến mỗi một học sinh, thậm chí lượng thân đặt làm học tập phương pháp. Bởi vậy, mới tới này đó trao đổi sinh bất quá 10 tuổi tả hữu tuổi tác, phần lớn liền tự đều còn nhận không xong, quy củ thủ tục tự nhiên vô pháp hoàn toàn xem hiểu. Lại thêm chi không biết Lâm Trạch thủ đoạn, mọi người cũng không cảm thấy thuộc đọc tư thục thủ tục là cái gì quan trọng đại sự. Chính cái gọi là mới đến, tốn chút thời gian quen thuộc quy củ mới là bình thường sao. Cho nên đại gia tùy tiện phiên phiên, liền ném tới góc tường mặc kệ, đi theo trạch tụ tư thục học sinh một khối hô hô ngủ. Chỉ có những cái đó thói quen thật cẩn thận nghèo bọn nhỏ, căn cứ thủ quy củ bổn phận tụ ở bên nhau liền đoán mang mông đem tư thục thủ tục xem xong rồi mới nghỉ ngơi. Đương nhiên, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, mới tới trao đổi sinh mơ mơ màng màng nghe thấy chạy bộ buổi sáng thổi còi thanh âm không nhúc nhích, thậm chí thấy vội vội vàng vàng rời giường mặc quần áo trạch tụ học sinh vẻ mặt ngốc bức biểu tình, không hiểu được những người này vì cái gì muốn khởi sớm như vậy. Trao đổi sinh bên trong mấy cái nghèo hài tử hảo tâm đi kêu thời điểm, này đàn tiểu thiếu gia nhóm còn không kiên nhẫn đã phát hỏa. Phiền đã chết, trời đất bao la tiểu gia ngủ lớn nhất sao? Đại buổi sáng chạy cái gì bức a? Chúng ta còn chưa ngủ tỉnh đâu, muốn đi các ngươi đi, chúng ta lại không phải trạch tụ tư thục học sinh, không chạy không chạy. Trước kia chính bọn họ tư thục buổi sáng như vậy buổi tối khóa đều phải đến trễ, làm cho bọn họ làm loại này trời còn chưa sáng liền rời giường chạy bộ dự tình, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Lại nói bọn họ lại không thật là trạch tụ tư thục học sinh, nơi này tiên sinh thật đúng là dám phạt bọn họ sao? Kia khẳng định không có khả năng, đánh chó xem chủ nhân. Muốn phạt cũng đến chính bọn họ tiên sinh tới phạt sao? Một đám tiểu thiếu gia thiên chân không có sợ hãi. Lý Thăng đám người nhìn này đàn gia hỏa nhóm nỗ lực tìm đường chết. Trong lòng kia kêu một cái cao hứng. Ai cũng chưa xen vào việc người khác đi khuyên bảo. Sửa sang lại quần áo liền đến hậu viện sân thể dục thượng tập hợp rèn luyện thân thể đi. Mấy cái bần hàn trao đổi sinh hảo tâm kêu bất động. Nhìn trạch tụ tư thục học sinh rời đi. Lo lắng tư thục thủ tục thượng nói. Nghiêm trọng trừng phạt, cũng quản không được như vậy nhiều, chạy nhanh theo sau. Liền các ngươi mấy cái, bởi vì gần nhất không cần hồi thôn, mỗi ngày buổi sáng mang bọn học sinh rèn luyện nhiệm vụ, Lâm Trạch liền nhận lấy, dù sao hắn cũng là mỗi ngày buổi sáng đều phải rèn luyện thân thể, vừa lúc giáo này đó bọn học sinh một ít rèn luyện phương diện khoa học kỹ xảo. Tuy đã sớm dự đoán được này đó mới tới trao đổi sinh khẳng định muốn ra điểm vấn đề. Nhưng ngày đầu tiên chạy bộ buổi sáng thế nhưng cơ hồ toàn bộ vắng họp, Lâm Trạch tâm tình phi thường không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy tiên sinh, liền chúng ta mấy cái đâu, bọn họ còn ở ngủ nướng. Chúng ta hô qua bọn họ, nhưng bọn hắn nói không phải trạch tụ tư thục học sinh không cần tuân thủ quy củ. Muốn phạt cũng là bọn họ tiên sinh chính mình phạt. Tiên sinh, bọn họ hành lý đêm qua đều còn không có thu thập hào, ký túc xá dơ loạn kém. Nghiêm trọng đem chúng ta cũng ảnh hưởng. Trạch tụ tư thục các bạn học nhìn Lâm Trạch khó coi sắc mặt, hưng phấn tích cực mách lèo, chờ xem kịch vui. Mấy cái bần hàn trao đổi sinh không hiểu được bọn họ vì cái gì cao hứng như vậy, đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào, bởi vì trạch tụ tư thục Lâm tiên sinh nhìn qua giống như không rất cao hứng bộ dáng. Nghe vậy, Lâm Trạch cười cười, nhìn chằm chằm chính mình bọn nhỏ sờ cằm nói. Nói chính là... Con nhà người ta thật đúng là không tốt lắm đắn đo xử phạt lực độ, bất quá tục ngữ nói nhập gia tùy tục, tới rồi chúng ta nơi này cũng không thể quá kiêu ngạo đúng hay không? Thằng Nhi, ngươi nói, hiện tại chúng ta làm thế nào mới tốt đâu? Lý Thăng tích cực hưởng ứng, đói bụng, trạch tụ tư thục chưa bao giờ sẽ dùng cách xử phạt về thể xác đại gia, nhưng cắt xén thức ăn chuyện này làm được thực sảng, tục ngữ nói cơm đều ăn không đủ no ai còn có tâm tư nháo. Đói mấy ngày có thể so đánh thượng mấy chục bản từ trừng phạt tỉnh lại hiệu quả càng dai. Học theo Lý Thăng sở trường nhất. Bất quá, Lâm Trạch nghe thực tức giận, đạp chính mình cái này không sáng tạo cùng không cẩn thận đồ đệ một chân. Lý luận suông không thực tế, không nhìn thấy lão sư ngày hôm qua Lâm Thời đem phòng tạp vật đổi thành quầy bán quà vặt sao? Nhằm vào lần này tới trao đổi sinh, đại gia mang cái gì món đồ chơi a đồ ăn vặt a đồng dạng toàn bộ cấp tịch thu. Bất quá này đó tiểu thiếu gia tiền tiêu vặt lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Quầy bán quả vặt, học sinh trong lòng hào, trường học chậu châu báu, tới một đám có tiền tiểu thiếu gia hắn như thế nào có thể bỏ lỡ. Hùng hăng đạp học không đủ trí dùng còn vẻ mặt ủy khuất liền biết làm nũng đại đồ đệ một chân, Lâm Trạch lại nhìn về phía Quách Tử An cùng Trương Thạch Đản Nhi, đột kích khảo nghiệm. Các người hai cái nói như thế nào? Tìm bọn họ, tiên sinh. Tầng tầng cao áp, toàn bộ tư thục chỉ số thông minh cùng học tập tốt nhất chính là này hai hài từ không phụ trọng vọng, mặt vô biểu tình cùng nhau ra cái siêu chú ý, Lâm tiên sinh cố nhiên có thể trực tiếp trừng phạt thu thập những cái đó không tuân thủ quy củ trao đổi sinh, nhưng rốt cuộc không phải bọn họ trạch tụ tư thục học sinh không thể thật sự ra tay tàn nhẫn, không chỉ có hiệu quả không lớn, lại còn có dễ dàng khiến cho phản tác dụng. Nhưng từ trao đổi sinh nhóm một khối tới tiên sinh trên người xuống tay liền không cần cố kỵ, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng, học sinh không nghe lời tiên sinh cần thiết đến phụ trách. Mấy cái đến từ mặt khác tư tục mới đến bần hàn trao đổi sinh vẻ mặt nghe thiên thư. Trạch tụ tư tục các bạn học vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thực rõ ràng, đồng dạng tuổi hai người tư tưởng nhận chi hoàn toàn không ở một cấp bậc thế giới. Thậm chí mấy cái tuân thủ quy củ trao đổi sinh thực không rõ tiên sinh tưởng xử phạt người, vì cái gì còn muốn hỏi học sinh. Này đối lập làm Lâm Trạch vừa lòng, mỉm cười gật đầu. Thực hảo, đi thôi, nếu đi vào chúng ta địa bàn, là long liền cấp chúng ta bàn, là hổ cũng đến cấp chúng ta nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là, tiên sinh, chúng ta lập tức đi. Trạch tụ tư thục các bạn học trăm miệng một lời hưởng ứng, lập tức ăn ý tư tán khai. Mọi người lấy cổ, tìm la, sau đó một tổ ong chạy tới Giang Lão chờ đi theo đồng hành tới tiên sinh ký túc xá phương hướng. Ở mấy cái đứng ở trong viện không biết làm sao trao đổi sinh hai mặt nhìn nhau chung, một đạo đinh tai nhức óc khua chiêng gõ trống thanh, đột nhiên vang vọng thiên địa. Đang ngủ ngon lành các tiên sinh bị bừng tỉnh, làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? Là đi lấy nước vẫn là địa long xoay người, má ơi, mau chảy, ai, lão lưu ngươi từ từ ta a, kéo ta một phen, ta bộ xương già này không trải qua thiêu. Một đám các tiên sinh bị dọa đến kinh hoàng thất thố, quần áo bất chỉnh mà chạy ra. Chờ phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi, có người cố ý gõ la khi, này đó còn chưa ngủ tỉnh các tiên sinh sắc mặt khó coi. Nguyên bản bọn họ đối Trạch tụ tư tục ấn tượng thực hảo, tràn ngập vô tận chờ mong. Kết quả lúc này mới ngày đầu tiên thế nhưng liền gặp tới rồi như thế, cực kỳ tàn ác, đối đãi như vậy đem bọn họ hù dọa ra tới, thật sự quá mất mặt. Có cái liền xuyên áo lót chưa kịp xuyên áo khoác tiên sinh tức giận đến đương trường chất vấn. Lâm Tú Tài, ngươi đây là có ý tứ gì? Giang Lão cũng tóc hỗn độn, ôm tay già chân yếu đông lạnh đến run run, vẻ mặt sốt ruột nhìn về phía Lâm Trạch, ám đạo tiểu tử này lại làm cái gì tên tuổi, đại buổi sáng lăn lộn bọn họ này đó lão gia hòa. Lâm Trạch cười cười mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Trạch tụ tư thục các bạn học ăn ý lại tích cực đi lên hưởng ứng. Dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng, vài vị tiên sinh, các ngươi học sinh ngủ nướng không tham gia chạy bộ buổi sáng. Bọn họ còn nói không phải Trạch tụ tư thục học sinh, chúng ta tiên sinh quản không được bọn họ. Bọn họ lại giơ lại xuống, đêm qua không rửa chân liền lên giường ngủ. Chúng đồng học ngươi một lời ta một ngữ, không chút khách khí đem còn ở ký túc xá ngủ ngon kia đổi sinh cấp bán cái không còn một mảnh, một bên nói một bên đầy mặt ghét bỏ. Bọn họ xác thật chưa nói hoảng, hiện tại còn đang ngủ đám kia tiểu thiếu gia trao đổi sinh thật là đặc biệt lôi thôi a, bởi vì không ai hầu hạ, sẽ không sinh hoạt tự gánh vác, ngày hôm qua vừa đến lại mệt, vì thế đại bộ phận đều lười biếng, không rửa mặt liền chui vào ổ chăn ngủ. Xem đến Lý Thăng đám người là vô cùng ghét bỏ, bọn họ lúc trước vừa mới bắt đầu thời điểm cũng sẽ không sinh hoạt tự gánh vác, nhưng cơ bản cá nhân vệ sinh cũng không lười đến loại trình độ này a. Trao đổi sinh quy củ Lâm Trạch lúc trước chính là nói rõ ràng, đặc biệt là tự gánh vác năng lực phương diện cường điệu, liền lo lắng đưa tới một đám đau đầu tiểu thiếu gia lãng phí hắn quản lý thời gian. Kết quả không nghĩ tới vẫn là không có thể tránh được. Nếu không tuân thủ quy củ, hắn đương nhiên cũng không thể khách khí. Lâm Trạch mặc kệ mặt khác hai mặt nhìn nhau các tiên sinh, trực tiếp nhìn về phía Giang Lão. Giang Lão, trao đổi sinh hiệp ước thư chúng ta chính là viết đến rành mạch, hai bên học sinh tới rồi địa phương cần thiết tuân thủ địa phương tư tục an bài, hiện giờ các ngươi này đó học sinh không nghe lời, ta cũng không hào trực tiếp thu thập bọn họ, rốt cuộc con người của ta tương đối hung tàn, ta Trạch tụ tư tục quy củ cũng tương đối hà khắc, bọn họ sợ là không tiếp thu được, cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói nơi này, Lâm Trạch dừng một chút, mới mỉm cười. Cho nên hôm nay liền vất vả các vị bồi tới các tiên sinh, chính cái gọi là dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng, chúng ta làm tiên sinh lúc này lấy thân làm tắc, lời nói và việc làm đều mẫu mực, chạy bộ buổi sáng là Trạch tụ tư tục quan trọng nhất dạy học chi nhất, chỗ tốt nhiều hơn, còn thỉnh các vị đi trước thể hội lúc sau, trở về hào hào khuyên can này đó bọn nhỏ, đại gia ý hạ như thế nào? Ý hạ như thế nào? Còn có thể như thế nào ý hạ như thế nào? Các vị bồi hành tiên sinh nhìn xem bên cạnh đều nhịp bài đội Trạch tụ học sinh, nhìn lại thưa thớt liền tới rồi không đến 10 cái người trao đổi sinh. Cuối cùng lại nhìn về phía mơ hồ còn có thể nghe thấy lên xuống phập phồng tiếng ngáy học sinh ký túc xá. trên mặt có điểm nóng lên. Khụ khụ, Lâm tiên sinh nói được có lý, đương tiên sinh nên làm gương tốt, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Chúng ta những cái đó hài tử hôm qua lên đường thật sự mệt đến hoảng, hôm nay định là quá mỏi mệt khởi không tới, không bằng liền trước làm ta chờ tiên sinh thế bọn họ đi trước cảm thụ hạ trạch tụ tư tục bầu không khí. Đúng đúng đúng, ngày hôm qua chúng ta chính là hảo sinh lăn lộn mới đến Nam Dương Trấn, bọn nhỏ quá tiểu thân thể chịu không nổi, lần này trao đổi nhiệm vụ là học tập, ta chờ tiên sinh hẳn là đi đầu trước học tập. Lâm tiên sinh, các ngươi tư thục cái này chạy bộ buổi sáng rèn luyện như thế nào làm cho? Mau bắt đầu đi, một ngày tính toán từ dần tính ra, nắm chặt thời gian. Đến bây giờ mới thôi học sinh ký túc xá còn ở vang tiếng ngáy chói lọi đánh mặt, mang đội các tiên sinh chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, chỉ nghĩ mau chóng đem thiên lật qua đi, nơi nào còn có tâm tư so đo chính mình bị đánh thức chuyện này. Còn không phải là chạy bộ buổi sáng sao? Chờ chạy xong trở về lại thu thập đám kia còn ở ngủ ngon tiểu gia hỏa nhóm, thật là quá mất mặt xấu hổ. Một khi đã như vậy, các vị tiên sinh sửa sang lại quần áo. Chúng ta hôm nay liền trước chạy 10 vòng bước nhiệt thân đi. Lâm Trạch cười cười vỗ vỗ tay. 10 vòng, chúng tiên sinh hồi nghiêng đầu nhìn về phía Trạch tụ tư thục làm sân thể dục to như vậy đất trống, chừng lớn đôi mắt. Trạch tụ tư thục các bạn học hoan hô, ngao ngao ngao. Hôm nay thế nhưng chỉ dùng chạy 10 vòng, quá hạnh phúc. Quảng cáo, cách chương.